Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 đệ 36 chương, thấy này phiến sương mù dày đặc, Ninh Bất Vấn Tâm liền trầm đi xuống. Nếu nói phía trước còn chỉ là một chút cảm giác giống nói. Hiện tại trên cơ bản liền khẳng định, có một chút có lẽ chúng ta muốn sửa đúng, Ninh Bất Vấn đột nhiên ra tiếng nói. Hình ra tế tổ, tế không phải người, đương nhiên không phải người a, đều đã chết 180 năm mơ siêu Tào Thu thuận miệng nói. Không hỏi hẳn là không phải ý tứ này, Lương Phi gõ Tào Thu một chút đầu. Đám người nói xong, ta ở Tân Nhân phó bản thời điểm, cũng gặp qua cùng loại tình huống. Kia cũng là một cái thần quái phó bản, Ninh Bất Vấn nói đơn giản một chút trong phòng học sự. Lúc ấy cũng là đến riêng thời gian liền lúc sau người liền sẽ thực vây. Không có bất luận cái gì phản kháng ý thức, cũng sẽ xuất hiện một mảnh cùng loại sương mù. Chỉ là lúc này đây hình bài điều cúng tổ tiên tự chỉ sợ so với ta lúc ấy gặp được lợi hại hơn. Ý của ngươi là, bọn họ hiến tế có thể là một cái vượt mức bình thường ma thú hoặc là yêu vật. Lương Phi hỏi một câu. Ân, Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Người biến thành quỷ, năng lực lại cường cũng hữu hạn độ. Nhưng nếu đối phương căn bản liền không phải người, mà là khác thứ gì nói. Chúng ta ở đối phó thời điểm chỉ sợ cũng muốn suy xét nhiều hết mức nguyên hóa công kích thủ đoạn. Vẫn luôn không có như thế nào ra tiếng văn nhiều hơn nhưng thật ra hỏi nhiều một câu. Người ở Tân Nhân phó bản thời điểm liền gặp cùng loại tình huống sao? Ngoặc kép, đúng vậy, một người, ngoặc kép, lúc ấy không có tìm được đáng tin cậy đồng bạn, Ninh Bất Vấn nhớ tới kia một lần phó bản đãi ngộ. Lại đối lập một chút hiện tại. Càng thêm cảm thấy gia nhập quân đoàn thật là một chuyện tốt. Cái này phó bản nếu là cũng một người quá, thật sự sẽ chết. Tào Thu cùng Văn nhiều hơn hai người yên lặng nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Tuy rằng lẫn nhau đều không có nói chuyện, nhưng là đều nhìn ra đối phương ý tứ. Quả nhiên, Ninh Bất Vấn loại người này không phải trống rỗng rơi xuống. Mà là từ Tân Nhân phó bản bắt đầu liền cao hơn bọn họ vài cái cấp bậc a. Bất quá có Ninh Bất Vấn nhắc nhở, bọn họ cũng có thể nhiều làm chuẩn bị. Tiểu Tân nếu không chịu ảnh hưởng, tự nhiên cũng muốn mang lên. Uông, Tiểu Tân bị Ninh Bất Vấn ôm lên. Thật mang nó đi a. Tào Thu có chút không đành lòng, chúng ta đi có khả năng sẽ không rảnh lo nó. Đến lúc đó đánh nhau bên trong rất có khả năng sẽ bị thương nó. Nó không có dễ dàng như vậy chết. Ninh Ca Bất Vấn xoa bóp Tiểu Tân lỗ tai. Nếu là chúng ta xảy ra chuyện, nó khẳng định cũng sống không nổi. Chỉ bằng cùng nhau đồng sinh cộng tử. Tuy rằng Ninh Bất Vấn nói đúng lý hợp tình, nhưng tổng làm người cảm thấy hắn thuần túy là không quen nhìn Tiểu Tân ở bên này thành thơi sinh. Hoặc mà thôi. Tốt xấu cũng là chính mình dưỡng cẩu, Ninh Bất Vấn hẳn là không đến mức như vậy lòng dạ hẹp hòi đi. Hừng đông về sau, bọn họ tầng tầng phòng ngự hảo, có thể dùng được với đạo cụ tạp đều toàn bộ cầm. Chủy thủ gì đó cũng đều cầm ở trong tay, trước hai ngày ăn không để ý tới còn bị thúc giục đi nhà mình ca ca cầm mấy cái thương. Hiện tại cũng đều bối ở trên người. Rốt cuộc bọn họ phải đối phó trừ bỏ phi nhân loại ở ngoài còn có nhân loại. Mang theo thương khẳng định là dùng được. Chúng ta tiểu tâm một chút đi. Tạo thành đội ngũ, Lương Phi ở ngay lúc này phát huy một cái đương đội trưởng năng lực. Ninh không hỏi ngươi cùng Tào Thu cùng nhau đi trung gian. Ta mở đường, An không để ý tới cùng Văn nhiều hơn lót sau. Ninh Bất Vấn cùng Tào Thu hai người hiện tại thân thể đều là thiếu niên bộ dáng. Thể lực thượng cùng người trưởng thành so có điều không bằng. Vạn nhất thật sự phát sinh sự tình gì chỉ sợ phản ứng không kịp. Lương Phi cũng ở ngay lúc này nói ra chính mình đặc thù thể chất. Phòng ngự cường hóa, lệ thuộc với siêu nhân loại, có thể ở ngắn ngủn trong nháy mắt gian đem thân thể cường hóa giống như xe tăng. Giống nhau vật lý công kích cơ hồ đều thương không đến hắn. Văn nhiều hơn đặc thù thể chất cũng là siêu nhân loại. Nhưng là lại có một chút bất đồng, mà là quỷ hút máu. có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình trở nên như quỷ hút máu giống nhau. Ngắn ngủi có được quỷ hút máu giống nhau thể chất, chỉ là văn nhiều hơn hiện tại thể chất còn không có được đến tăng lên. Căng đã chết cũng chính là một cái bình thường quỷ hút máu bộ dáng. Nếu là có thể có tước vị cấp bậc, trên cơ bản liền không khả năng bị người khống chế, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn thể chất thiên thần quái loại. Ở cái này phó bản ngược lại sẽ đã chịu những cái đó đạo pháp khắc chế. Lấy bọn họ hai người đặc thù thể chất mà nói, mở đường lót sau thật là lựa chọn tốt nhất. Tào Thu còn lại là ngũ cảm cường hóa, đồng dạng thuộc về siêu nhân loại, có thể lựa chọn cường hóa mỗi một cái khí quan năng lực. Tuy rằng so ra kém chỉ một cường hóa, nhưng thắng ở cân bằng, hơn nữa thực dụng tính cực cao, hơn nữa An không để ý tới giải đậu thành binh, này bốn người tạo thành một cái đội ngũ. Có khắc chế vật lý công kích Lương Phi, có đối thần quái loại am hiểu văn nhiều hơn, còn có dò đường siêu tầm Tào Thu cùng An không để ý tới. Muốn thông qua một cái trò chơi phó bản thật sự không tính khó. Số 2 quân đoàn đội ngũ tổ hợp, khẳng định là trải qua suy xét, như vậy tương đối lên, Ninh Bất Phấn cá nhân thể chất liền có điểm gọi người khó có thể giới định. Nói nhược đi, thật sự không yếu. Nhưng nói cường đi, sử dụng cũng thực chịu hạn chế. Như là ở hiện tại loại tình huống này, có tương đương không có, vẫn là đến dựa đồng bạn. Ai, ta cá nhân thể chất trên cơ bản ở cái này phó bản không gì dùng, Ninh Bất Phấn bất đắc dĩ vẫy vẫy. Tay, hạn chế khá lớn, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu bị bảo hộ nhân vật định vị. A, năng lực không dùng được, thể lực cũng không được. Nếu là đầu óc còn không được, người liền thật sự không đúng tí nào, An không để ý tới nhân cơ hội đả kích. Đúng vậy, ta chính là dựa vào đầu óc thắng ngươi, Ninh Bất Phấn gật gật đầu trả lời nói. Ngươi, ngoặc kép, khổ, các ngươi xem, phía trước có người, Lương Phi thấy bọn họ lại có xảo lên tư thế. Vội vàng nói sang chuyện khác, phía trước là thật sự có người. Tuy rằng xem không thế nào rõ ràng, nhưng bởi vì đối phương dẫn theo một cái đèn lồng, vẫn là miễn cưỡng xem ra tới một ít, là quản gia, Ninh Bất Phấn nhận ra tới. Quản gia thân hình tương đương hảo nhận. Từ từ, ta có cái tắc kè hoa đạo cụ tạp, Lương Phi nói một tiếng. Quả nhiên sử dụng này trương tạp, đạo cụ tạp một sử dụng, bọn họ này một đội người liền dần dần sương mù hóa. Giấu ở sương mù dày đặc bên trong, căn bản phân biệt không ra. Sương mù bên trong, quản gia dẫn theo đèn lồng chậm rãi đi phía trước đi. Hắn phía sau còn lại là chỉnh chỉnh tề tề đứng một đống hình gia hạ nhân. Bọn họ tựa hồ ngủ rồi, nhắm mắt lại, sau đó máy móc giống nhau đi theo quản gia đi phía trước đi. Quản gia cũng từ đầu tới đuôi không có rời đi quá tầm mắt. Phảng phất căn bản không thèm để ý chung quanh tình huống giống nhau. Nếu không phải hắn trong mắt còn ở chuyển nói, Ninh Bất Phấn thậm chí sẽ hoài nghi hắn cũng bị khống chế. Ninh không hỏi nhìn này đó hạ nhân một đám từ trước mặt hắn đi qua đi. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là giờ thìn sinh ra. Chúng ta đuổi kịp, Lương Phi nhẹ giọng nói một câu. Mang theo Ninh không hỏi bọn họ đi theo quản gia đội ngũ mặt sau. Lớn như vậy sương mù, bọn họ căn bản tìm không thấy phương hướng, có thể có người mang theo bọn họ, chính là không còn gì tốt hơn. Quản gia bọn họ chạy lộ tuyến trên cơ bản là quay chung quanh hình gia ở đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn đi khắp hình gia mỗi một chỗ góc. Nếu không phải biết quản gia phát hiện không được bọn họ, Ninh Bất Phấn quả thực cho rằng hắn là cố ý mang theo bọn họ vòng đường xa. Bất quá, đi theo quản gia đi, nhưng thật ra có thể đem hình ra tình huống hiện tại xem rõ ràng. Bọn hạ nhân cũng không nhắc lại, giờ thìn sinh ra đều đi theo ở vòng đâu, phi giờ thìn sinh ra liền ngủ nhiều không dậy nổi, Ninh không hỏi thử đá mấy đá, cũng không thấy nhúc nhích, này đó hạ nhân cùng người chết duy nhất khác nhau. Đại khái chính là lắm lời khí, Di Thái Thái nhóm tựa hồ cũng đều không tỉnh, các nàng bị bài trừ ở trận này tế tổ hoạt động ở ngoài. Chờ đến quản gia mang theo người đi đến Hình Phương Phương trong viện thời điểm. Ninh không hỏi đám người cũng không dám dựa vào thân cận quá. Không có biện pháp, Hình Phương Phương cho bọn hắn mang đến bóng ma tâm lý không nhỏ. Có thể không bị các nàng phát hiện chính là tốt nhất. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, mở cửa ngươi, đúng là bà. Giờ phút này nàng ăn mặc một thân áo liệm, trên mặt đồ tuyết trắng, môi hồng hồng, phảng phất mới từ trong quan tài ra tới. Cùng Ninh bất vấn phía trước thấy bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Quản gia chờ một lát, tiểu thư còn ở rửa mặt, bà hướng về phía quản gia có nề nếp nói. Hảo, quản gia đã mở miệng, tuy rằng chỉ có một tự, nhưng cũng có thể cảm giác được hắn giờ phút này ngữ khí trầm trọng. Bà nở nụ cười, người vẫn là như vậy cứng nhắc, bà tựa hồ mở ra máy hát. Người từ lão gia nơi đó được đến chiếu cố không ít. Ở như vậy nhật tử cũng có thể hành tẩu tự nhiên. Không giống ta, đến trước đem chính mình trở thành cái người chết. Ở trong quan tài không ăn không uống nằm 3 ngày, che giấu hơi thở sau mới có thể ra tới. Tổ tiên không mừng người chết, quản gia khẽ cười nói. Đúng vậy, bà cười lạnh một câu, mãi cho đến hiện tại cũng không thấy chết, cũng không biết rốt cuộc là cái thứ gì. Ngoặc kép, quản gia không nói gì, hắn biết chính mình hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Mọi người đều là trốn không thoát người. Đồng bệnh tương liên, hà tất ở ngay lúc này còn cho nhau thương tổn đâu. Không bao lâu, trang điểm xong Hình Phương Phương liền ra tới. Tiểu thư, quản gia thấy Hình Phương Phương ra tới. Chủ động chào hỏi, ân, thời gian không sai biệt lắm mơ siêu. Hình Phương Phương nhìn lướt qua quản gia cùng hắn phía sau hạ. Nhân, trên mặt nổi lên một cái châm chọc tươi cười. Trách không được ta trước kia mỗi lần nhớ tới tế tổ thời điểm. Luôn là một mảnh mơ hồ, nguyên lai ta cũng ngủ đi qua. Đi thôi, bà nâng Hình Phương Phương, chậm rãi hướng phía trước đi. Lúc này đây, quản gia không hề vòng quanh Hình gia đi rồi. Mới một đêm không thấy, Hình Phương Phương bụng như thế nào lớn như vậy. Liền tính muốn làm bộ mang thai, cũng không thể trang như vậy rõ ràng đi. Tào Thu nhịn không được nói. Hình Phương Phương hiện tại bụng ít nói cũng có 5 tháng đại. Đã có thể nhìn đến rõ ràng phồng lên độ cung, đi đường thời điểm bà kia kêu một cái tiểu tâm nâng. Giống như sợ nàng quăng ngã giống nhau. Nói giỡn, không nghe nói có nhanh như vậy à. Kỳ quái chính là, quản gia đối với cái này tình huống cư nhiên làm như không thấy. Có lẽ là chúng ta sai rồi, Ninh bất vấn nhìn chằm chằm Hình Phương Phương bóng dáng nói. Nàng hẳn là thật sự mang thai, chỉ là trong bụng hoài chính là cái gì, cũng không biết vì cái gì. Ninh bất vấn như vậy vừa nói thời điểm, An không để ý tới theo bản năng liền dùng mình một cái. Một cái Hình Phương Phương đã đủ đáng sợ, nếu nàng trong bụng còn hoài một cái kỳ quái đồ vật. Cái này phó bản còn muốn như thế nào quá? Quân đoàn phó bản, trước kia có như vậy đáng sợ sao? Vẫn là nói, là bởi vì Ninh bất vấn ở chỗ này, cho nên cái này phó bản khó khăn mới lớn như vậy. Đã từng cũng đi theo mấy cái đoàn đội cùng nhau hạ quá trò chơi phó bản, An không để ý tới lâm vào. Thật sâu trầm tư giữa, phải biết rằng, gia nhập Pandora thừa nhận quân đoàn. Tạo thành tiểu đội cùng nhau hạ phó bản cùng tự do tổ hợp phó bản ý nghĩa là không giống nhau. Nói như vậy, mỗi một cái có được Pandora hộp người chơi mỗi một tháng cần thiết cưỡng chế tiến hành một lần phó. Bản trò chơi, chỉ có sử dụng thoát ly tạp mới có thể hoàn toàn thoát khỏi người chơi thân phận. Nhưng là nếu có cũng đủ môn đạo, một tháng mỗi ngày tiến phó bản cũng là có thể, chỉ cần thỏa mãn một tháng một lần. Mặt khác thời gian thích đi thì đi, nhưng là Pandora cưỡng chế trò chơi thời gian, là tự do tổ hợp, có đôi khi thậm chí có thể trực tiếp xứng đôi đến ngoại quốc người chơi. Bởi vậy cũng sẽ sinh ra không ít trò chơi xung đột. Mà lợi dụng quân đoàn thông đạo tiến vào phó bản, Thí dụ như bọn họ cái dạng này, là có thể bảo đảm một cái tiểu đội người đều đãi ở cùng cái phó bản. Hơn nữa thường thường thông quan tốc độ càng mau, hiệu suất càng cao, được đến khen thưởng cũng liền càng nhiều. Bởi vậy, rất nhiều tiến vào quân đoàn người chơi, sẽ không lại tiến hành cưỡng chế tự do phó bản, mà là sẽ lựa chọn quân đoàn thông đạo tiến vào. Bất quá, cũng không bài trừ quân đoàn thời gian ở ngoài chủ động tiến vào Pandora tăng lên chính mình trình độ, hoặc là rút ra đạo cụ tạp cơ hội. Đạo cụ tạp loại đồ vật này, ai sẽ ngại nhiều đâu. An không để ý tới bởi vì là mặt thế phía trước tội phạm, cho nên không có thể đi vào đến tự do tổ hợp phó bản. Ngay từ đầu liền quân đoàn cấp bậc phó bản, cho nên tự nhiên không thể nào tương đối. Bất quá phổ biến quan điểm, vẫn là tự do phó bản khó khăn do quân đoàn càng thấp. Rốt cuộc tự do tổ hợp người chơi tố chất tốt xấu lẫn lộn. Nếu là khó khăn còn cao kia người chơi cũng chỉ có thể đoàn diệt. Nhưng cho dù là chuyên tấn công quân đoàn phó bản An không để ý tới, cũng cảm thấy lúc này đây khó khăn tựa hồ có điểm đại. Từng bước nguy cơ không nói, hơn nữa muốn đối mặt cũng không ngừng là một cái boss. Lúc này đây chúng ta tiến vào cái này phó bản, là cái gì cấp bậc? An không để ý tới đột nhiên nhìn về phía Lương Phi hỏi. Giống như không hỏi, Lương Phi sửng sốt một chút. Bất quá quân đoàn phó bản, đặc biệt là chúng ta loại này 5 người tiểu đội, nhiều nhất cũng chính là B hoặc là A trình độ như vậy đi. Cái này phó bản khó khăn không có A, ta đem tên đảo lại viết. An không để ý tới nhịn xuống muốn trợn trắng mắt tâm, ngươi còn không có nhận thấy được cái này phó bản khó khăn cao đáng sợ sao? Ngoặc kép, ngươi như vậy vừa nói đi. Thật là như vậy, Tào Thu trầm tư trong chốc lát nói. Nhưng là chúng ta không phải đều còn hảo hảo, cơ hồ đều không có như thế nào bị thương sao. Ngươi tuy rằng chúng chiêu, nhưng là cũng bị ngăn chặn, cho nên ta theo bản năng cảm thấy cái này phó bản không khó. Ngươi nói đúng không, văn nhiều hơn, ngoặc kép, là như thế này, văn nhiều hơn cũng đi theo gật gật đầu. Này nghe tới tựa hồ cũng rất có logic. Phi, mới không có logic, chỉ cần đi nhầm một bước, bọn họ hiện tại liền nói không chừng đoàn diệt. Tiếp theo tiến phó bản, nhất định phải hỏi trước rõ ràng, An không để ý tới đối những người này đầu óc tuyệt vọng. Chúng ta liền ẩn thân tạp số lượng đều không có mang đủ liền tới hại như vậy khó trò chơi phó bản. Có thể sống đến bây giờ thật là vận khí tốt. Khổ, ta cảm thấy là không hỏi tương đối đáng tin cậy. Ha ha, ta hoài nghi chính là bởi vì hắn phó bản khó khăn mới có thể như vậy cao. An không để ý tới không? Chút khách khí nói, uy, ném nồi cho ta có thể hay không không cần ngay trước mặt ta, Ninh Bất Vấn hơi có chút buồn bực. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy cái này phó bản có điểm khó, nhưng là hắn tuyệt đối không thừa nhận là chính mình vấn đề. Nói không chừng là bởi vì tiểu tân may mắn giá trị quá cao, cho nên phó bản mới đề cao khó khăn đâu. Ân, cái này suy đoán hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, Ninh Bất Vấn lại lặng lẽ nhéo nhéo trong lòng ngực tiểu tân một phen. Đều là nó sai, đừng nói chuyện, các ngươi xem, tới rồi, Lương Phi đè thấp thanh âm nói. Bọn họ hiện tại là ở Hình Gia Lão Gia cửa đi. Hình Gia Lão Gia như thế nào còn không có ra tới. Ngoặc kép, các ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm ở chấn động? Ninh Bất Vấn bỗng nhiên há mồm hỏi. Hình như là có một chút, hình như là có một chút. Văn nhiều hơn sắc mặt nhưng thật ra rất là cổ quái. Ngươi muốn nói cái gì? Lương Phi thấy Văn nhiều hơn khó được biểu hiện ra như vậy rõ ràng cảm xúc. Hỏi nhiều một câu, bởi vì ta đặc thù thể chất nguyên nhân. Ta là có chuyên môn đi qua một cái chân chính quỷ hút máu tồn tại thế giới. Muốn biết ta đặc thù thể chất rốt cuộc muốn như thế nào khai phá, Văn nhiều hơn dừng một chút. Ta cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai. Có ý tứ gì, ngoặc kép, chân chính quỷ hút máu thích xưng hô chính mình vì huyết tộc. Cũng thích ngủ ở có hoa không quả trong quan tài, Văn nhiều hơn bình tĩnh nói. Ta cảm thấy thanh âm này cực kỳ giống quan tài bản muốn áp không được bộ dáng. Văn nhiều hơn cái này cách nói gọi người kinh hãi. Bọn họ cũng chưa có thể thành công lẻn vào quá hình gia lão gia phòng. Chẳng sợ biết hắn phòng khẳng định có rất nhiều bí mật. Nhưng là hình gia lão gia phòng thủ vệ quá nghiêm ngặt. Ninh Bất Vấn ngẫu nhiên từ bên ngoài xem một cái, đều phát hiện bên trong bãi đầy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tùy tiện đi vào tương đương tìm chết, cho nên bọn họ mới vẫn luôn đi hình ra những người khác bên kia xuống tay. Bọn họ cũng không có nghĩ tới, hình ra lão gia sẽ ở trong phòng của mình cất giấu cái gì. Muốn ra tới, hình Phương Phương lôi kéo bên người bà sau này lui. Bà, bên này. Tiểu thư, cái gì muốn ra tới? Bà nguyên bản mặt đã đồ thật sự trắng. Nhưng nói vậy nàng hiện tại chân chính sắc mặt muốn so trên mặt nàng phấn còn muốn bạch. Muốn tế tổ, khẳng định có tương ứng nghi thức. Hình Phương Phương hơi hơi vuốt ve chính mình bụng. Ta hình ra Nam Đinh, từ cha kia một thế hệ bắt đầu liền chết. Bệnh, chỉ còn lại có cha ta một cái. Nhưng là ngươi xem kia Nam Dương trong quan. Nhưng có ta thúc bá trưởng Minh Đăng hoặc là Linh Vị. Ngoặc kép, Ninh không hỏi cùng Tào Thu phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên cả kinh, bọn họ như thế nào liền quên mất cái này. Có lẽ hình Phương Phương làm Ninh Bất Vấn bọn họ đi tìm trưởng Minh Đăng. Thì thật là vì làm Ninh Bất Vấn đem tầm mắt chuyển rời đến nàng thúc bá huynh đệ bên kia đi. Nhưng Ninh Bất Vấn tâm thần cơ hồ đều bị hình Phương Phương bên người A Lương cấp hấp dẫn ở. Nơi nào còn suy xét nhiều như vậy? Rốt cuộc những cái đó chết đi hình gia Nam Đinh ở hình gia truyền thuyết chỉ chiếm cứ đôi câu vài. Lời, nhất có tồn tại cảm cũng bất quá là hình trời phù hộ hắn cha mà thôi. Hình thiên phù hộ đều còn là cái giả. Nơi nào còn sẽ có người sẽ đi chú ý tới hắn cha? Quản gia nhắc tới đèn lồng, sau đó hướng tới đèn lồng vấc đèn thổi một hơi. Đèn lồng thực mau liền diệt, ánh lửa một diệt, quản gia phía sau những cái đó bọn hạ nhân một đám mất đi đứng thẳng lực lượng. Toàn bộ đều ngã xuống. Nếu Ninh Bất Vấn bọn họ khai âm dương nhãn nói, là có thể thấy này đó giờ thìn sinh ra hạ nhân. Trên người sinh khí ở một chút hướng tới bên trong cánh cửa lan tràn. Cùng lúc đó, bên trong quan tài bản chấn động thanh âm cũng càng ngày càng cường liệt. Cơ hồ tới rồi đinh tai nhức óc nông nỗi. Hình Phương Phương trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Phảng phất loại này kỳ dị chấn động cũng không thể kêu nàng có nửa điểm kinh ngạc. Nàng thật giống như là đang nhìn cái gì thú vị đồ vật giống nhau. Lẳng lặng chờ trận này tuồng bắt đầu. Hình Phương Phương ánh mắt ở Ninh không hỏi bọn họ nơi phương hướng đình chú trong chốc lát. Bất động thanh sắc sờ sờ chính mình lỗ tai. Ninh Bất Vấn biết bọn họ là bị phát hiện. Hình Phương Phương lỗ tai tương đương linh. Bọn họ tuy rằng bởi vì tắc kè hoa đạo cụ tạp đồng hóa tại đây sương mù giữa. Nhưng bọn hắn đè thấp thanh âm nói chuyện vẫn là có thể bị hình Phương Phương cấp bắt giữ nói. Nàng chỉ là không nói mà thôi, không đại biểu nàng không biết, Ninh không hỏi trong lòng phát lãnh đồng thời, lại ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn dị thường. Loại này hưng phấn cảm cực nhỏ có thể xuất hiện, lại kêu hắn tâm huyết sôi trào. Phía trước quân đoàn tuyển chọn kia một hồi thí luyện, liền không thể kêu hắn như thế kích động, ngược lại là hắn ở tư cố vô thân thời điểm chiêu linh trong trò chơi. Thể hội quá cùng loại cảm giác. Lúc này đây, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Pandora thật là một cái thần kỳ địa phương. Có lẽ, ở nào đó phương diện, hắn thật sự cùng trình tắm máu có nào đó chung chỗ. Cho nên mới sẽ vừa thấy mặt khiến cho hắn tầm mắt bị trình tắm máu cấp hấp dẫn. Người đều là tự luyến sinh vật. Trong tiềm thức, Ninh Bất Vấn cũng sẽ thích thượng cùng chính mình có tương đồng khí chất người. Hình gia bị sương mù dày đặc vây quanh, Lý Đại Soái cùng Nam Dương xem quan chủ chỉ có thể nương trong tay Phật Đà thần tượng mới có thể. Xâm nhập này vô biên sương mù dày đặc bên trong. Đại Soái, không nghĩ tới ngài cư nhiên còn có như vậy một tay. Nam Dương xem quan chủ có thể cảm giác được cái này tà thần giống tượng truyền đến lực lượng. trong lòng đối Lý Đại Soái kiêng kỵ cũng càng sâu một tầng. Không có biện pháp, tổng phải làm hai tay chuẩn bị mới hảo, Lý Đại Soái bình tĩnh cười cười. Này hình ra sương mù dày đặc quá mức cổ quái, nếu không có Phật Đà phù hộ, chúng ta muốn đi tới một bước đều khó. Lúc này đây, hình ra cố ý không có kêu ngươi, chỉ sợ là phát hiện cái gì. Nam Dương xem quan chủ bị dẫm chung đau chân, quả thực không nghĩ nói chuyện. Hắn nguyên bản ở trong phòng chờ hình ra gia chủ tới thỉnh hắn chủ trì trận này tế tổ. Không nghĩ tới vẫn luôn chờ đến sương mù dày đặc lan tràn đến hắn trong phòng đều không có chờ đến. Hình ra gia chủ, nếu không phải Lý Đại Soái cho dù mang theo thần tượng tới rồi. Hắn hiện tại còn ở trong phòng vẽ bùa chống cự áo ngủ bảo trì thanh tỉnh đâu. Này còn chưa đủ rõ ràng sao? Hình ra đây là căn bản không tin hắn. Có lẽ liền có hình phương phương nữ nhân kia từ giữa làm khó dễ. Này sương mù tới thật sự kỳ quái, Lý Đại Soái tự mình lẩm bẩm. Quan chủ, ngươi thật sự có tính quá hình gia phong thủy sao? Ngoặc kép, hình mọi nhà chung cá nhân sinh thần bát tự toàn quá ta tay. Thật không dám giấu giếm, hình gia người các đều là đại phú đại quý hảo mệnh tướng. Nếu là thanh triều không vong, nhất định vị cực nhân thần, Nam Dương xem quan chủ đối với mệnh lý chi học vẫn là thập phần tinh. Thông, đây chính là hắn ăn cơm bản lĩnh. Không bằng hiện tại lại tính toán, Lý Đại Soái trong tay Phật Đà giống bỗng nhiên đã mở. Miệng, Nam Dương xem quan chủ bị hoảng sợ, nhưng là thực mau lại bảo trì chấn định. Hắn cần thiết muốn bày ra một chút bản lĩnh tới. Bằng không kế tiếp chính mình chỉ có thể bị động đi theo bọn họ đi. Nói không chừng còn phải bị trở thành khí tử. Quan chủ trong lòng là có điểm hối hận chính mình bảo hổ lột ra. Bãi, này hình ra như thế cổ quái. Nó phong thủy bảo huyệt cũng nhất định có giá trị liên thành pháp khí cùng đạo thuật bí tịch. Chính mình vẫn là có cơ hội có thể càng tiến thêm một bước. Hơn nữa, mấy thứ này đối Lý Đại Soái tới nói cũng không có gì dùng không phải. Đại lão đạo ta lại tính, Nam Dương xem quan chủ định liệu trước. Bọn họ bát tự ta nhớ kỹ trong lòng. Nói xong, Nam Dương xem quan chủ một lần nữa ở trong lòng yên lặng tính lên. Ầm vang, liên tiếp thanh âm vang lên. Một chân từ bên trong cánh cửa đạp ra tới. Này chỉ chân chủ nhân ăn mặc cùng bà cùng khoản áo liệm. Trên mặt cũng đồ đồng dạng phấn. Nhắm mắt lại chậm rãi đi ra. Theo sau chính là cái thứ hai. Cái thứ ba, đệ tử. Cuối cùng, mới là hình gia gia chủ. Hình gia gia chủ nhìn thoáng qua hình phương phương bụng, trên mặt không còn có phía trước lão thành cũ kỹ, thay thế chính là một cổ vứt đi không được âm trầm cùng rét lạnh. Trời phù hộ đâu, ngoặc kép, trời phù hộ là cái bộ dáng gì? Chà người cũng nên biết, hình phương phương vuốt chính mình bụng. Chúng ta hình gia phong thủy, tam thế mà cạn, ở ngày này một thế hệ thời điểm. Vốn nên liền không có ta cùng muội, đến nỗi trời phù hộ, cũng bất quá là hồi hắn hẳn là trở về địa phương thôi. Ngài muốn hình ra huyết mạch không ngừng nói, còn phải xem ta bụng. Phốc Nam Dương xem quan chủ đi tới, đột nhiên hộc ra một mồm to huyết. Lý Đại Soái cùng hắn trong tay Phật Đà giống lại giống như đã sớm đoán được giống nhau. Đối hắn mặc kệ không hỏi, Nam Dương xem quan chủ. Bất quá là cái tiểu nhân vật, hắn duy nhất tác dụng, cũng chính là chứng minh hình ra lai lịch thôi. Đương nhiên, muốn tại đây sương mù dày đặc bên trong tính ra bị che giấu. Chân chính hình người nhà mệnh cách, sở thừa nhận phản vệ cũng không thể coi khinh. Như thế nào sẽ như vậy? Nam Dương xem quan chủ ý đồ từ trên mặt đất bỏ dậy. Nhưng thân thể lại đau khó có thể tiếp tục. Chúng ta bị hình người nhà cấp lừa, ngoặc kép, này nơi nào là phía trước tính nhân trung long phượng mệnh tương. Hình người nhà thật sự như truyền thuyết giống nhau bị bóp méo mệnh số. Thập thế nghèo kiết hủ lậu, nam trộm nữ sướng, đoạn từ tuyệt tôn, đây mới là chân chính hình người nhà hẳn là có vận mệnh. Hết chương.